đồng thời làm giảm sĩ khí và sự hăng hái của An Hồn. Cái tên Bạch Tiểu Thuần giờ đã lừng lẫy khắp trong trường thành, ở ngoài trường thành cũng đã bắt đầu lan truyền cái tên của hắn. Các bộ lạc đều biết tới, vì hắn chính là kẻ đã tạo ra pháp bảo khắc chế oan hồn. Trên danh sách những tu sĩ cần tiêu diệt hàng đầu của Man Hoang, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã được đặt ở vị trí trước 100. Bạch Tiểu Thuần không thể nói là thay đổi cuộc chiến tranh, hắn vẫn chưa đủ trình độ làm điều đó. Nhưng sự có mặt của hắn đã ảnh hưởng thực sự tới cuộc chiến, và ảnh hưởng đó càng ngày càng lớn. Các đại tu trưởng bộ lạc thổ dân và luyện hồn sư đều vô cùng thống hận Bạch Tiểu Thuần. Các đại tu trưởng là đau lòng tộc nhân nhà mình, còn những luyện hồn sư là bực mình vì phải đi trấn an và điều khiển oan hồn. Vốn họ chỉ cần thoáng điều khiển là đã khiến các oan hồn bừng bừng khí thế, ào ào tấn công. Nhưng bây giờ họ đều không thể không toàn lực ứng phó, nếu không các oan hồn sẽ tán loạn, thậm chí có khả năng cắn trả. Trên tế đàn ở giữa khu đá đen cánh đồng hoang vu, quanh lão già áo đen có 10 người đang lơ lửng. 10 người này đều mặc trường bào màu xám, mỗi người đều tỏa ra chấn động hồn lực rất mạnh mẽ. Họ chính là luyện hồn sư. Một người trong đó lên tiếng: "Sứ giả đại nhân, không thể cứ mãi như vậy được, phải tìm cách giải quyết việc này." "Đúng vậy, sứ giả đại nhân, nếu cứ như thế này, tu sĩ trong bộ lạc ta không có hồn triều thủ hộ, cơ bản không phải là đối thủ của những tu sĩ đó. Kính xin sứ giả đại nhân thi triển đại thần thông, hóa giải kiếp nạn này." Trên tế đàn, ngoài những luyện hồn sư, còn có 10 cự nhân khổng lồ. Khác với những cự nhân bình thường, những cự nhân này đều tang thương, cơ thể khổng lồ hơn hẳn, đôi mắt đầy dấu ấn thời gian và cơ trí. Câu vừa rồi là do một trong những cự nhân này lên tiếng: "Hồn lực của chúng ta không thể sớm hao phí quá nhiều." Lão già áo đen im lặng một lúc rồi mới đáp: "Nhưng các người không cần phải lo lắng, việc lão phù đã có chuẩn bị, tính toán thời gian cũng đã sắp tới lúc rồi. Nếu các người chú ý tới chiến trường đều sẽ thấy, ngày mai lão phù sẽ cho tên Bạch Tiểu Thuần kia biết, lò đan của hắn đã trở thành quá khứ." Lão già áo đen lạnh lùng. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi bỗng mở choàng mắt ra nhìn quanh, cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục nhắm mắt tu hành. Tới sáng hôm sau, hắn phun trọc khí ra tới suốt các lâu. "Nào, mang lò đan của bổn quân tới đây." Bạch Tiểu Thuần khẽ hô một cái, nói. Đám Lưu Lệ, Triệu Long vội vàng chạy vào, đem 50 cái lò đan xếp thành vòng tròn xung quanh của Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày nay bọn hắn đã quen với cái bộ dạng này của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất hào phóng với họ, ban thưởng khá nhiều pháp bảo, đan dược. Chiến công quán cứ tăng lên đều đều mỗi ngày, mà hắn lại chẳng phải kiểu người keo kiệt, đương nhiên là làm cho mọi người đều rất vui vẻ. Nên đám Triệu Long cũng mặc kệ cho Bạch Tiểu Thuần thoải mái sai khiến mình. Bạch Tiểu Thuần hài lòng gật đầu, vung tay mở nắp lò, dược thảo ào ào bay ra, chui vào các lò. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu chạy quanh, bỏ dược thảo, khống chế lửa, điều chỉnh nhiệt độ, vân vân. Một canh giờ sau, bắt đầu tập trung phong ấn lò đan. "Không biết lần này sẽ nổ mấy cái đây?" Đám Triệu Long thì thảo với nhau. "Ta cá là trong vòng 20 cái. Hôm qua đã nổ 17 cái, hôm nay ta cược hơn 20 cái." Cả đám lao sao, dạo gần đây hôm nào họ cũng như vậy. Bạch Tiểu Thuần phong ấn xong lò thì phủi tay, mặc kệ cũng không bận tâm tới đám lò nữa, đi thẳng về phòng. 4 canh giờ sau, một cái lò đã bắt đầu nghiến kiên két. Bạch Lân như mọi ngày xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần kết thúc tu hành, đi ra đứng cạnh Bạch Lân. "Bạch đại sư, cực khổ rồi." Bạch Lân vừa cười vừa nói, càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thấy thuận mắt. "Không sao, tất cả là vì trưởng thành mà." Bạch Tiểu Thuần khí phách đáp trả, bộ dạng như là cao nhân đắc đạo. "À, nhưng lão Bạch à, lò đan sắp hết rồi, dược thảo cũng đã sắp không còn đủ nữa, nhất là địa linh căn, lần sau ngươi tới nhớ chuẩn bị nhiều hơn nha." "Hay, không vấn đề, ta sẽ đi báo ngay." Bạch Lân nhìn đám lò đan, mắt sáng rỡ. Tiếng kèn két bắt đầu không ngừng lan ra, hết lò đan này tới lò đan kia. Mỗi khi có lò đan nào rực lên nứt ra thì Bạch Lân lại kích động thêm một phần, không tiếc dùng tu vi áp chế chúng xuống để tí nữa đem ra hết một lần. Số lượng lò đan nứt ra đã tăng lên 27. Thấy không còn lò nào nứt nữa,